Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 34 Hải Giác Ma Cung, tác giả Lã Phi Khanh, diễn và đọc Chương Vũ. Mặt biển như một chảo dầu sôi cùng độ, chẳng mấy chốc như nhận chìm những hòn đảo vào trong lòng đại dương lôi nổ. Ngàn đợt sóng thần phủ chụp lên hòn đảo, đổ nước ào ào xuống khiến cho Thế Hùng và Bạch Mai Nương đã nhận biết nguy cơ đến với họ. Biển sâu như được một bàn tay kỳ dị điều khiển, ngàn cơn sóng xoáy cực độ cuộn quanh chiếc đảo rộng của Thế Hùng và Bạch Mai Nương, khiến cho chiếc đảo chừng 3 trượng rung chuyển nhẹ và bỗng nhiên chập chờn như sắp sụp đổ. Thế Hùng kêu lên: "Hãy đề phòng cho mau!" Vừa dứt tiếng, chàng liền ôm ngang lưng của Bạch Mai Nương, cúi đầu xuống để chịu đựng một ngọn sóng từ xa bờ đến. Ào ào ào, Bạch Mai Nương thét trong cơn biển nước: "Hãy rời khỏi nơi đây kẻo không kịp." Tức thì cả hai đồng bắn mình xuống mặt biển sùng sục, đôi tay nắm chặt lẫn nhau, chẻ sóng lội ra hòn đảo khác. Thế nhưng cơn xoáy di động lại phía hai người, cuốn hút họ vào một phạm vi và nhẫn chìm sâu vào lòng của biển cả, nhanh như hai con rái. Thế Hồn và Bạch Mai Nương chẻ nước lướt đi trong lòng biển xanh thẳm xuống sâu cùng của dưới đáy. Bên dưới, Thế Hồn nhận rõ dưới chân ngọn đảo nhiều hang hốc rộng lớn, cây rong biển chằng chịt, tất cả chuyển mình mãnh liệt trong nhịp động của lòng biển cả. Chợt Bạch Mai Nương kéo mạnh tay Thế Hùng rẽ nước hướng về phía một hốc đá to ở phía bên mặt. Thế Hùng nhận thấy nguồn nước chuyển động tròn xoay thoát ra từ chiếc hốc đá ấy, gây nên cảnh loạn biển như vừa rồi. Chàng liền biết ngay đó là cơ quan của Hải Giác Ma Cung rồi vậy. Và cả hai cố gắng chẻ nước di động một cách khó nhọc, đến lần lần kinh khiếp thai. Tức thì một sức mãnh liệt cuốn hút cả hai vào trong dòng nước xoáy đó, khiến cho họ không làm sao cưỡng lại được. Dù cho Thế Hùng và Bạch Mai Nương nắm chặt tay nhau đến tưởng chừng như chỉ chặt mới rời, nhưng ngọn nước đã cuốn mỗi người một phương, nhưng đồng ăn vào một hốc đá sâu thâm thẳm. Qua một giây phút, ngọn nước như dừng đứng lại. Thế Hùng và Bạch Mai Nương không còn nhận thấy nhận dạng nhau nữa. Cả hai quờ quạng mạnh trong nước để tìm kiếm nhau. Rồi mấy tiếng rè rè, nhiều tiếng động mạnh nổi lên trong làn nước. Đột nhiên Thế Hùng cảm thấy thân mình bị đổ xuống một đường truông và nước rút đi đâu mất hút. Chàng liền quay lại, trong ánh sáng lờ mờ nhận thấy Bạch Mai Nương cũng đang chổi thân mình lên khỏi đường truông như mình. Cả hai vội vàng đứng lên, nhận thấy đường truông bằng loại thủy thạch ăn ra một gian phòng rộng lớn bằng đá, ngập ánh sáng bởi những ngọn đèn treo ở trên tường. Thế Hùng và Bạch Mai Nương liền tiến vào thạch thất ấy. Đó là gian phòng rộng chừng 1 trượng vuông, được chiếu sáng hơn chục ngọn đèn, có nhiều ngách ăn thông thăm thẳm, nhưng tuyệt nhiên bốn bề không có một bóng người. Thế Hùng đảo mắt nhìn khắp chung quanh, chàng nói khẽ: "Hãy đề phòng cho cẩn trọng, âm ma nhiều thủ đoạn tanh máu lắm đó." Hai tiếng rầm rầm bỗng vang lên, nhiều tiếng động nổi lên phía trần của gian thạch thất. Thế Hùng và Bạch Mai Nương thảy đều ngẩng đầu lên nhìn. Tự nhiên mặt đá nhẵn trên trần đã tách ra một đường rộng, và bốn bóng người buông mình rơi xuống như những con nhện. Thế Hùng và Bạch Mai Nương liền lui ngay lại thủ thế. Đó là bốn cao thủ quái ác của Hải Giác Ma Cung ra đón trận địch thủ xâm nhập vào sào huyệt của họ. Ngay khi Thế Hùng chưa kịp có một cử động gì, một tên thét vang dội: "Cẩu trệ, ngươi là ai mà lại xâm nhập vào tử địa hả?" Thế Hùng nhận biết ngay đây là một cao thủ mới của Hải Giác Ma Cung, chưa từng chạm trán với chàng lần nào nên mới lạ mặt như vậy. Tức thì chàng trầm khiếp đáp: "Nhạc Thế Hùng, tìm giáo chủ của ngươi để moi gan xẻ thịt đó. Nếu bọn bay còn nghĩ đến sự sống thì mau đưa ta gặp Hải Ma giáo chủ. Bằng trái lời ta e nguy hại vào thân." "Trời, Thế Hùng đấy à?" Bốn tiếng thất thanh đồng kêu lên một lượt. Bốn tên cao thủ của Hải Giác Ma Cung thối lui lại như vừa chạm phải điện, thần sắc có phần thay đổi. Tuy nhiên Qua một thời khắc chấn động, một cao thủ âm âm giọng nói: "Nếu quả như vậy thì số mạng của ngươi đã đến hồi tận mạc rồi đó." Vừa dứt lời, tên cao thủ ấy đưa thẳng một ngọn chiêu thần tốc nhắm ngay thân mình của Thái Hùng bổ tới. Thái Hùng hừ lên một tiếng lạnh lẽo, đơn chưởng kéo lên như cánh thôi độc, kinh lực xẹt rút ra ngoài như điện. Chết này! Một khu thịt người văng vãi khắp mặt thạch thất, máu bắn lên tường nham nhở. Ba tên cao thủ còn lại run bần bật, thân hình chẳng còn cử động được nữa. Chúng dựng thay giữa tràng, mặt đã đổ sang màu đất mộ, thần sắc lạc mất đi rồi. Thấy hồn thương hại cho những tên nha trảo vô lại, tuy nhiên chàng vẫn căm hận bọn ma đồ. Theo đó chàng tiếp thêm một ngón chiêu tàn khốc nữa. Bùng, bóp bóp. Hai chiếc thây còn lại chưa kịp nhấc thân mình, nhìn lại chỉ còn là một khối thịt nát bét, chẳng còn nhìn ra thi thể con người được nữa. Một hồi chuông lạnh lẽo reo lên khắp trong các ngõ ngách của Hải Giác Ma Cung, nghe như giờ khai đại hội. Bạch Mai Nương kéo Thái Hùng tiến lần vào một ngách ngay trước mặt họ, định rời bỏ nơi ấy đi vào một thạch thất khác. Mấy tiếng rầm rầm vang lên, tức thì hàng chục cao thủ của Hải Giác Ma Cung từ đâu hiện ra, án ngữ tất cả các con đường hẹp, và lần lần dồn Thái Hùng cùng với Bạch Mai Nương vào giữa gian thạch thất cũ. Thái Hùng giọng rỗng rãng nói: "Ma đồ, nếu chúng bay khôn hồn, hãy mau báo với Hải Ma giáo chủ rằng có Thái Hùng đã đến rồi, bằng dằn cản trước chân ta thì nguy hại vào thân đó." Một cao thủ đanh ác nhất trong bọn chần dờn thân hình tới trước mặt của Thái Hùng, đanh thép nói: "Thằng tiểu tử, người chớ có ngạo mạn nha, hãy xem ngón chiêu ta lấy mạng ngươi đây." Song chưởng của lão ma chưa kịp đưa ra, thân hình của Thái Hùng đột nhiên biến mất, và ba ngọn kình phong cắm dút vào ngực của gã. Bụt một tiếng, một dòi máu phun mạnh ra, chiếc thầy gục xuống. Tức thì đám cao thủ Hải Giác Ma Cung đồng loạt tiến vào, khí lực như nước dở chân đê, tưởng chừng như không một cái thế lực nào có thể ngăn cản được nữa. Thái Hùng gầm lên một tiếng, thân mình tụ nguyên phương vị cũ, đơn chưởng đưa ra một ngón chiêu lôi nộ. Bên kia Bạch Mai Nương cũng kéo dội song chưởng lên đón đỡ. Bùng! Thêm sáu chiếc thầy văng bắn máu thịt, kỳ dư bốn cao thủ khác văng ngược trở lại đánh thịt một tiếng vào vách thạch thất và rơi xuống mặt đá bất động. Đám cao thủ Hải Giác Ma Cung dở cả hàng ngũ giáo giác nhìn nhau. Chúng biết rằng không làm thế nào chống cự cho lại hai nhân vật gây hồn như vậy cho được. Khi ấy Thái Hùng dẫn lên miệng rống lớn: "Lùi cho mau! Tiểu tử, người chớ có thị hùng nha!" Một giọng nói ồ ề vang lên, và đám cao thủ Hải Giác Ma Cung liền rẽ sang hai bên, nhường chỗ cho một cao thủ khác tiến vào tràng. Thái Hùng kêu lên: "Độc Thánh Lương Kỳ!" Đúng vậy, nhân vật ấy chính là Độc Thánh Lương Kỳ, một nhân vật liệt vào Võ Lâm Thất Kỳ, đã từng hành động nhiều cơ mưu tanh máu. Thái Hùng chợt nghiến răng trèo trèo, chàng cất giọng như quỷ độc: "Lão ma, ta quyết quét cho sạch hết những hàng ngũ của ngươi mới hả dạ đó." Độc Thánh Lương Kỳ lạnh lẽo nói: "Chẳng hai ngươi làm chi được mà lên giọng như vậy hả?" Thái Hùng rít lớn: "Chết này!" Càng khôn lưỡng cực túa theo ngón chiêu ra ngoài. Độc Thánh Lương Kỳ chấn động trước lối xuất chiêu của đối thủ, liệu chẳng thể đoán đỡ cho được, liền xô thân mình qua non bảy thước né tránh, đồng thời thủ trưởng cũng kéo ra một ngọn thần công. Bùng! Thân mình của Độc Thánh Lương Kỳ bắn ngược ra, va chạm vào vách đá, chấn động huyết mạch đến phải ói ra một búng máu. Thái Hùng đanh thiết nói tiếp: "Độc Thánh Lương Kỳ, số mạng của ngươi kể như tận diệt rồi đó." Tức thì một ngón chiêu khác được đưa ra. Bên kia Độc Thánh Lương Kỳ nhận biết mình không phải là đối thủ của Thái Hùng, nhưng không vì thế mà lão đạo đành trói tay thúc thủ. Lão ma bắn buông thân mình ra, song chưởng đưa cả dùng nội khí còn lại, bắn theo chưởng đạo của liệt âm tà hồn ra mà đón nhận. Bình thịt! Chết ta rồi! Độc Thánh Lương Kỳ cất một tiếng kêu thống thiết, thân mình rũ xuống mặt sàn đá. Nhưng đám cao thủ của Hải Giác Ma Cung đứng gần đó đã vội vàng giật lấy lão ma lên, và cuốn chạy vào ngõ gần nhất. Thấy hồn lắc bay thân người lên, nhưng hai tiếng dúc dúc vang lên. Ngàn mũi tên từ trong chiếc vách được cơ quan bí mật điều khiển bắn dút ra, đang chặt trên bầu không khí của thạch thất như một màn nhện vậy. Thấy hùng thét lên một tiếng thất thanh, cuốn dút thân mình xuống mặt đá, bằng chậm một giây thì cũng đã đành mang hải vào thân rồi. Nhân cơ hội ấy, cao thủ của hải giác ma cung vội vàng rút nhanh như bóng ma, và các ngách cửa tức thời được khép lại bằng những khối đá khổng lồ từ trên buông xuống. Thấy Hùng và Bạch Mai Nương hoàn toàn bị nhốt vào một bí động, chẳng còn có một lối nào để thoát ra cả. Mấy tiếng ào ào vang lên. Đột nhiên từ bên phía tường hàng chục chiếc lỗ to bằng nắm tay mở ra. Nước biển chẳng biết từ đâu, nó đổ vào cuồn cuộn ở trong phòng. Thần sắc chấn động đôi chút, Thấy Hùng nói nhanh. Bọn chúng định nhận chìm chúng ta rồi đây. Bạch Mai Nương thoáng chấn động, nàng hỏi nhanh. Chàng định liệu sao? Và chỉ một thoáng chốc, nước biển từ các ngách đã ngập đến quá đầu gối của họ rồi. Nếu như chẳng có một phương thế gì thoát thân, thì chỉ trong thời khắc sau đó là cả gian phòng này ngập trong nước biển, giống như một chiếc lồng giam họ mãi mãi bên trong, cuối cùng họ chỉ đành nhận lấy cái chết mà thôi. Tình cấp ý sanh. Trong thời gian ấy, Thế Hùng chợt nhận rằng khi nãy bốn cao thủ đã từ trên trần đổ xuống theo một ngách đá dài. Theo đó hiển nhiên, bên trên là một thạch thất khác, bây giờ chỉ cần thiết phá trần là có thể thoát thân lên ấy. Và bọn âm ma sẽ ngưng ngay chuyện tháo nước vì sợ ảnh hưởng đến bên trên vậy. Tức thì Thế Hùng thét lớn một tiếng. Hãy phá trần đá ra cho mau! Đồng trong chướng thét. Thế Hùng liền dựng song chưởng lên như chiếc bàn ngửa, đưa ra 10 thành quả hậu, âm cả gian thạch thất rung động mạnh. Bạch Mai Nương cũng nhanh tay đưa tiếp hai ngón chưởng, đung đung, nhiều khối đá vỡ toang, đường ngắt khi nãy hiện rõ ra bên mặt trần đã bị phá vỡ. Thế Hùng kêu lên, được rồi, hãy tiếp một chiêu nữa. Càng Khôn Lưỡng Cực bắn ra ngoài với tất cả chân lực trong người chàng trai sôi máu. Đung, đá bay mù mịt. Một lỗ hổng lớn được phá vỡ. Bạch Mai Nương đánh tiếp 8 chưởng nữa. Rầm rầm rầm rầm. Mặt trần đã bị phá vỡ một lỗ hổng to đủ để cho hai người chui lên được rồi. Và ngay trong thời gian ấy, nước biển cơ hồ đã ngập đến họ rồi. Sóng biển ầm ầm vào vách đá làm tắt ngắm ngọn cung đăng trên tường. Bạch Mai Nương chỏi mình vươn lên cao, định chui nhanh qua lỗ hổng ấy để thoát thân ra ngoài. Thế Hùng kêu lên, hãy khoan đã. Tức thì thân hình của Thế Hùng chỏi mạnh khỏi mặt nước cuốn hút lên chiếc lỗ như cái pháo thần thiên. Ầm! Một tiếng động mạnh khiến cho mặt trần rung động mãnh liệt. Buông đá nhỏ rớt xuống nước đùng đùng. Bạch Mai Nương biết ngay là cơ nguy đã xảy ra ở bên trên. Nàng nhúng mình lên khỏi mặt nước phóng nhanh lên cái lỗ đá đó. Vừa nhô lên, Bạch Mai Nương kêu lên một tiếng thất thanh. Trời! Thì ra trên đó, Thế Hùng đang trụ tấn để chống đỡ lấy một cánh cửa đá từ bên trên tường ụp xuống. Và nó ụp xuống ngay thân mình của chàng ở cái lỗ hổng độ một thước. Và ngay khi ấy, hàng chục tên đầu trâu mặt ngựa cũng kịp xô tới đơn chưởng thải điều dựng ra. Cơ nguy đã đến. Thế Hùng nhận thấy Bạch Mai Nương đã thoát lên, chàng thét vang dội. Lùi cho mau, nhanh như ánh điện ở trên mây. Bạch Mai Nương nhận biết ý định của Thế Hùng, nàng liền chuyển thân mình giọt ra sát chân phòng. Thế Hùng thét một tiếng thảm liệt, dụng thần công đẩy mạnh ra và lắc thân mình biến mất. Xăm! Cánh cửa khổng lồ không có người chống đỡ rơi mạnh xuống sàn, khiến cho cả gian thạch thất chuyển động mãnh liệt. Và Thế Hùng đã hiện ngay bên cạnh của Bạch Mai Nương. Ngay sau đấy chỉ là cái chớp mắt. Đám cao thủ hải giác ma cung nhận thấy Thế Hùng đã thoát khỏi vòng kềm tỏ. Bọn chúng thất thanh hồn phách, thối chạy qua một gian phòng kế cận. Thế Hùng và Bạch Mai Nương đồng di động thân mình theo như ánh chớp, và chàng trai đã thò hữu chưởng ra chợt bắt được một tên cao thủ. Ngay khi bị đối phương bắt được, tên cao thủ hải giác ma cung co dúm thân mình lại, thần sắc tím lạnh như thây ma chết lâu ngày. Thế Hùng liền nhấc bổng hắn lên, nói to như sấm nổ. Muốn sống thì mau khai cho ta rõ, hải ma giáo chủ hiện đang ẩn ở chỗ nào. Tên cao thủ hải giác ma cung vì quá sợ nên chỉ ố ớ chẳng nói rõ ràng được chi cả. Thế Hùng nổi xung thiên thét lớn: "Ma đồ ở đâu? Nói ra cho mau!" Tên kia chỉ vội về phía gian phòng bên cạnh. Thế Hùng tung mạnh hắn vào vách đá đánh thịt một tiếng. Cái chiếc thầy ấy mềm nhũn như con rung đất, gục xuống bất động. Thế Hùng rút kéo tay Bạch Mai Nương tiến ngay vào gian phòng mà tên cao thủ vừa rồi đã chỉ. Nhưng kỳ lạ thay, bốn bề chẳng có một bóng người. Bạch Mai Nương liền nói: "Hay là ta thử sang ngõ bên trái xem sao?" Thế Hùng gật đầu đồng ý, và cả hai đều theo độc đạo đi qua bên trái của căn phòng, ăn sâu vào lòng đá của tuyệt động ma cung. Trời, Thế Hùng tâm linh chấn động kinh hồn. Một tiếng kêu thất thanh vang lên khiến cho chàng và Bạch Mai Nương giật bắn mình, đình chỉ ngay thân hình lại. Thế Hùng phóng mắt vào nơi phát âm, chợt chàng kêu lên: "Ồ, Dân Y Lôi Vũ!" Thật vậy, Thế Hùng chồm tới, thò mặt vào chiếc lỗ hổng quan sát ở bên trong, và chàng đã kêu lên: "Dân muội, chẳng lẽ ngươi bị cầm sinh ở đây sao?" Dân Y Lôi Vũ chỉ nhìn Thế Hùng một hồi lâu mà không nói được nửa lời. Điều ấy khiến cho Bạch Mai Nương kinh ngạc một đôi chút. Bạch Mai Nương chồm đến thẳng thốt hỏi: "Lan Quân, chúng ta nên cứu thoát cô nương này cho rồi." Chợt Dân Y Lôi Vũ nói lên như thét: "Ta chẳng cần đến sự trợ giúp của ai cả. Hãy mau thoát đi thì mai ra bảo toàn được số mạng đó. Bằng chậm mất phút giây thì e rằng vàng tan ngọc nát." Thế Hùng chợt kêu lên: "Dần muội!" Dân Y Lôi Vũ nói rất nhanh: "Lần cuối cùng hết, cô nương yêu cầu mọi người nên rời khỏi chốn này, không thì chậm trễ đó. Và đến ngày nào bản cô nương sẽ hỏi tội các ngươi vì cái chết của mẫu thân tại Ngũ Đại Sơn." Thế Hùng nói nhanh: "Ngô huynh không có trách nhiệm về cái chết ấy." Dân Y Lôi Vũ giận hồn nói: "Xảo ngôn, đã dứt tình mà giết thác mẹ ta, đến hôm nay còn dở trò chối cãi nữa hay sao?" Bạch Mai Nương nghe thấy một thiên kim tiểu thư bị giam hãm trong ngục đá có những lời hằn học với Thế Hùng như vậy, nàng cảm thấy khó chịu vô cùng. Nhưng nhận thấy giữa nhân vật này đối với Thế Hùng như có một mối dây liên lạc, nên nàng nhẹ giọng hỏi: "Nhạc Lan, cô nương này là cố nhân của chàng đấy sao?" Thế Hùng chưa kịp trả lời, bên trong ngục đá Dân Y Lôi Vũ đã chồm đến những chiếc lỗ hổng, trố giọng kinh khiếp nói: "Bất nghĩa nhân, dù như thế nào ngươi cũng nên vì ta mà nương tay một đôi chút. Nhưng nay mẫu thân đã chết rồi, Dân Y Lôi Vũ này thề chẻ xác Thế Hùng mà trả mối hận thù." Và quay sang phía Bạch Mai Nương, Dân Y Lôi Vũ nhếch môi cười khinh khỉnh rồi nói tiếp: "Đẹp thật, thảo nào!" Một câu nói ngầm chứa nỗi khổ ghen tức, nhưng cũng pha rõ sự hận thù đang bùng cháy trong lòng người thiếu nữ đã yêu nay phải chứng kiến một cảnh đau lòng. Thế Hùng cắn chặt hàng môi, chàng cương quyết nói: "Chuyện ấy rồi sẽ thanh toán sau này, bây giờ Ngô huynh cần phải cứu thoát Dân muội." Dân Y Lôi Vũ giọng đanh thép nói: "Thế Hùng, người có biết ta là con của Hải Mai giáo chủ hay không mà lại giở trò ấy hả?" Thế Hùng buông thõng câu nói: "Đã biết từ lâu rồi, nhưng..." Giọng của Dân Y Lôi Vũ lạnh lùng băng giá, mắt của nàng ngời lên một tia máu đỏ, nàng tiếp: "Nếu thế thì ngươi hãy lo bảo toàn cho ma nữ kia kẻo muộn, và thân xác ngươi cũng đành chôn vào bụng cá đó." Dứt một tiếng, một bóng người cắm súng độc đạo trong hải giác ma cung di động về phía Thế Hùng và Bạch Mai Nương. Bạch Mai Nương kêu lên: "Ô kìa, đồng tử!" Thế Hùng thối lui thẳng thốt hỏi: "Quyết Lan đồng tử cũng là nhân vật của hải giác ma cung sao?" Quyết Lan đồng tử đỏ chói trong bộ áo màu lửa tiến thêm một bước. Khi nhìn thấy Bạch Mai Nương đi cặp với Thế Hùng, cậu bé kêu lên một tiếng kinh ngạc: "Ồ, có lẽ nào lại như vậy?" Đột nhiên đồng tử quay lại nhìn Thế Hùng, rồi quay quả trở lại, mất dạng sau một lối rẽ của con đường đá tròn hun hút như một chiếc hang. Thế Hùng im lặng nhìn theo cặp mắt hận thù của Dân Y Lôi Vũ. Chàng liền kéo Bạch Mai Nương chạy nhanh theo Quyết Lan đồng tử. Dân Y Lôi Vũ nhìn theo vết bóng của hai người ngã sâu trong con đường nhỏ, đột nhiên mắt nàng ràn rủa hai dòng lệ thảm không làm sao ngăn chặn lại cho được. Thương thai, dứt thì thương, dương thì lụy. Và Nghi Lôi Vũ cảm thấy một bầu trời bão tố đang đè nặng trong tâm hồn của nàng. Nhắc lại Thế Hùng, không còn chịu đựng được trước lời lẽ của Vân Y Lôi Vũ, chàng liền nhắm theo Quyết Lan đồng tử mà đeo đuổi, bỏ mặc người yêu ngày trước âm thầm trong ngục thất. Bạch Mai Nương đuổi phía trước, rẽ theo Quyết Lan đồng tử, cất tiếng gọi: "Đồng tử, dừng lại cho mau!" Sầm! Đột nhiên mặt đường sụp xuống, Thế Hùng và Bạch Mai Nương loạng choạng và đồng tụt xuống một cái mộ huyệt rất sâu ở bên dưới, là một con đường hầm. Đó là một gian phòng tối đen như mực, khiến cho Thế Hùng không còn nhận thấy được cái gì cả. Chàng sờ soạt kêu lên: "Nương tử, nương tử!" Tiếng gọi của chàng vang vào khoảng tối dư gian, từng âm một và chẳng có tiếng trả lời. Giật bắn thân mình, Thế Hùng chỉ sợ cho Bạch Mai Nương đã bị thọ thương, chàng liền tiến lên đôi bước nữa để dò kiếm. Ồ! Chàng kêu lên một tiếng vì tay vừa chạm phải bức tường nhám ẩm ướt. Thế Hùng nghĩ rằng có lẽ Bạch Mai Nương và chàng đã bị đối phương đánh rơi xuống hai ngục đá khác nhau, nên mới có tình trạng như vậy. Đột nhiên hùng khí sôi sục ở trong lòng chàng trai trẻ. Thế Hùng nghĩ cần thiết phải phá tan thạch thất này, nếu không thì vấn đề an ninh của chàng chẳng được bảo đảm vẹn toàn. Với ý niệm như vậy, Thế Hùng liền thối lui ba bước, đơn chưởng đưa thẳng ra phía trước mặt đường, một dường chiêu sấm sét tung ra. Ầm! Cả gian nhà đá rung rinh mãnh liệt, nhiều tầng đá nhỏ bị chưởng lực đánh tung bể văng khắp mình của Thế Hùng. Hứng chí, Thế Hùng đưa tiếp một ngón chiêu nữa. Ầm! Đến giờ khắc này ngươi vẫn còn hung bạo hay sao? Nghe giọng nói khá quen thuộc nổi lên vang dội trong gian nhà đá thâm u, khiến cho Thế Hùng giật bắn thân mình, đình chỉ ngay chuyện sức chưởng. Chàng quay đầu lại hướng phát âm để chờ đó. Bốn bề vẫn đen và im lặng đến ghê rợn. Thế Hùng, mạng ngươi đã chôn tại hải giác ma cung này rồi đó. Giọng nói khủng bố lại nổi lên, sóng mạnh vào cân não của chàng trai trẻ khiến cho chàng thoáng rung động. Mấy tiếng kịch kịch, mấy tiếng động lạ lùng này nổi lên và ánh sáng ùa vào gian phòng một cách mãnh liệt. Thế Hùng không quen nhìn ánh sáng chan hòa, chàng vội khép mi lại để tránh bớt sự chói mắt. Tuy nhiên chàng chưa kịp chớp mắt lại được vì một hình dáng quen thuộc đã hiện ra trong vùng ánh sáng đối diện. Hải Ma giáo chủ. Tức thì Thế Hùng kêu lên một tiếng, thân hình di động đến non ba thước. Hải Ma giáo chủ trong bộ áo thùng thình đang trấn ngự ở mặt sàn đá như một hung thần, chiếu rực ánh sáng tinh đấu nhìn Thế Hùng. Quanh đấy trên vách tường có hơn hàng chục ngọn cung đăng chiếu một thứ ánh sáng gay gắt vô tả, khiến cho Thế Hùng có thể nhận rõ địch như giữa thanh thiên bạch nhật. Thế Hùng nhận biết ngay thời khắc quyết liệt đã đến với chàng, vội thò tay vào lưng lấy ra viên tá dược đơn nguyên còn lại bấy lâu nay, dò thành bao sáp ở bên ngoài và bỏ nó vào miệng. Tức thì một mùi thơm kỳ lạ hòa tan trong khẩu trung của chàng, đơn điền rung chuyển đôi cái và khởi lên những làn khí lực hung bạo vô tả. Thế Hùng liền theo lời chỉ dẫn của Phong Lan quái lão, chu tập ngay thần công ấy tại đơn điền cho nó dần dần tan ra các huyệt đạo, tập kết chu hình một sức lực kinh hồn cho trận đấu sắp đến. Bên kia Hải Ma giáo chủ nhận thấy đối phương vừa kịp cho vào miệng một viên thuốc, lão ma gầm lên: "Thế Hùng, tao nguyện băm dầm xác của ngươi ra làm vạn mảnh để đắp mộ cho thân mẫu Vân Y Lôi Vũ." Thế Hùng chẳng nói một lời, chàng dấn lên đơn chưởng đưa bằng ngang ngực thần tốc đẩy ra. Càng không lẫn cực vũ bảo bắn ra ngoài, hút ầm ầm đến địch. Liệt âm tà hồn nhón lên màu đỏ như dòi máu. Bùng! Thế Hùng thối lui lại đôi bước, cơ linh chấn động mạnh như chạm vào ngọn núi cả. Một thoáng chấn động, Thế Hùng không ngờ nội lực của Hải Mai giáo chủ lại có thể hùng hậu hơn chàng đã tưởng. Tức thì thân hình của Thế Hùng tọa thấp xuống, hữu trưởng chu vận nguyệt luân kính đáo thần quá đẩy ra. Càng khôn lưỡng cực mang theo 12 thành quả hầu bữa xuống đầu của đối thủ một khối lực tưởng chừng như không còn có một sức nào ngăn chặn cho được nữa. Hải Mai giáo chủ biết đối phương đã liều sinh tử, lão ma thét lên một tiếng trợ quay. Chưởng cũng xô ra một ngón chiêu tối độc, dồi máu đỏ nhoáng lên nhằm chưởng đạo của đối phương hút vào dơi một tốc độ kinh hồn. Ầm! Song phương thể đều thối lui trở lại đôi thước. Áp khí nở ra đập vào vách đá dội trở lại chu hình của cả hai đối thủ, khiến cho họ cảm thấy tê nhức vô cùng. Tuy nhiên qua ngón chiều với tất cả nội lực vừa thu nhận, Thế Hùng cảm thấy chàng hãy còn thua kém đối phương một bậc. Bên kia, ngay khi thân hình của Hải Ma giáo chủ ra khỏi vị trí non hai thước xa, để lộ ra một loại cây xanh len lét trồng ở giữa phòng, Thế Hùng kêu lên: "Trời, Quyết Hoa Linh Thảo!" Đúng vậy, đó chính là Quyết Hoa Linh Thảo mà Hải Ma giáo chủ đã dùng mọi âm mưu sâu độc để mà đoạt lấy từ Quyền Âm giáo, dùng sự tàn sát và gian dối mà độc chiếm để hưởng thụ, và mang về đây trồng ở trong lòng thạch thất cứng rắn với kim ngân phấn và một vùng đất ở Quyết Hoa Màu Ốc. Tâm linh Thế Hùng chao động đến độ khốc liệt. Thì ra Hải Ma giáo chủ đang canh giữ linh thảo nên bỏ trống Hải Giác Ma Cung cho chàng hoành hành từ lúc đấy đến giờ. Cảm giác chợt chạy vào trong tủy sống, Thế Hùng chợt kêu lên: "Hay là linh thảo sắp khai hoa rồi?" Thật vậy, theo như lý luận, Quyết Hoa Linh Thảo có thể kết nạp với kim ngân phấn thì mỗi tam cá nguyệt lại có thể khai một cánh quyết hoa quý báu. Nếu như Hải Ma giáo chủ mà canh chừng linh thảo như vậy, hiển nhiên ngài khai hoa đã gần kề đến nơi rồi đó. Ý niệm ấy làm cho tâm hồn của Thái Hùng phấn chấn mãnh liệt. Chàng nghĩ mình cần thiết phải đánh thật mạnh để chiếm lấy phần thắng lợi, đoạt lấy Quyết Hoa Linh Thảo đem đi di chí của sư môn đã ký thác. Và Hải Ma giáo chủ nhận biết đối thủ có ý định như thế, lão ma trầm nặng bước chân tiến lên, định ra tay tàn bạo để khấu trừ đi một mối lo ngại nhất trần đời của lão từ trước đến bây giờ. Đối diện, Thái Hùng cắn chặt hàm răng nghĩ rằng Á Lực Đơn Nguyên là một thần dược có thể giúp cho chàng làm những chuyện bất ngờ, nhưng phải thi hành cho kịp mới trọn vẹn. Tình hình trở nên trầm nặng, hai đối thủ chờ đợi nhau để ra ngón chiêu đoạt mệnh địch thủ. Ba tiếng kẹt kẹt kẹt vang lên, đột nhiên một âm thanh lạ lùng chợt nổi lên trong phòng, đồng thời khắc ấy một mùi hương ngào ngạt tỏa khắp căn phòng, chạm vào khứu giác của song thủ, khiến cho họ giật bắn thân mình thối lui trở lại. Hãy mà giáo chủ kêu lên: "Quyết Hoa!" Thế Hùng cũng reo lên: "Quyết Hoa!" Và trước mắt họ, ba chiếc phiến hoa của linh thảo đang xanh lè đột nhiên chuyển động chập chờn đôi cái, rồi sáng hồng lên như những phiến thép mỏng được cháy. Kỳ bí tột cùng. Một thứ ánh sáng chang chói ngập tràn cả gian phòng, mùi hương thơm ngào ngạt bốc nơi nơi, tạo cho bầu thạch thất một quang cảnh màu nhiễm lạ lùng. Trong khi ấy thì Hải Ma giáo chủ và Thế Hùng thấy điều kinh ngạc tâm linh trước ba cành hoa quyết chợt khai nụ như vậy, cả hai đồng chồm tới. Tuy nhiên Thế Hùng đã nhanh hơn, chàng dùng tri phong bồ ảnh cuốn hút lại phạm vi của Quyết Hoa Linh Thảo nhanh như làn điện chớp. Hãy mà giáo chủ rúng động toàn hồn khi nhận thấy đối phương chỉ ở cách linh thảo có vài bước, thuận tiện để cướp lấy những cành hoa mà hưởng thụ quyết xa. Tức thì Hải Ma giáo chủ chẳng còn chờ đợi chi nữa cả, lão dựng song chưởng ra phía trước, chu dẫn song luân, chuyển tập toàn bộ ma công lên chớp nhoáng, định đưa ra một đường chiêu quỷ diệt. Thế nhưng lão ma bỗng buông lỏng song chưởng xuống, nhận thấy Thế Hùng đứng sát vào cụm quyết hoa. Nếu như lão đưa ra ngón chiêu tối độc, chắc chắn là sẽ gây ảnh hưởng cho linh thảo vị. Lúc bấy giờ hai đối thủ đang chờn dờn nhau ở hai bên phía của cụm quyết hoa linh thảo, khí thế vô cùng khẩn trương. Song chưởng của Thế Hùng đưa thẳng ra phía trước, mười ngón chĩa ra như những ngọn câu liêm, khiến cho Hải Ma giáo chủ chẳng dám tiến mạnh lên. Ba cành quyết hoa chuyển động mạnh trên những chiếc cuốn hoa, màu đỏ ngời rực rỡ, mùi hương ngào ngạt tiếp tục nở ra. Nếu như tình trạng đó mà ba chiếc hoa chẳng được ngắt đi để thu nhận quyết xa, thì sẽ trở lại xanh, và khi ấy chẳng có lợi gì mà trái lại còn nguy hại cho một ai ngu muội dùng đến quyết xa của nó lúc bấy giờ. Hãy mà giáo chủ không thể nào chần chờ được nữa, lão ma thét lên một tiếng náo loạn cả căn phòng. Thân mình của hắn bốc lên gần đụng trần, chuyển nhanh một cái song chưởng chĩa ma chỉ bổ xuống đầu của đối phương, mười ngón đỏ như máu lỏng. mười ngón chỉ phong đỏ chói, tết tủa nhau như một chiếc nôm tử thần phủ chụp xuống thân mình của Thái Hùng, dời một vận tốc nhanh như ánh chớp lưng trời. Một thoáng giật mình trước lối tấn công khốc liệt của địch thủ, Thái Hùng không dám một chút chậm trễ, chàng liền ngã thân mình sang một bên. Song chưởng đã kịp dựng ngửa lên, quy ra hai luồng nội lực. Hai tiếng bóp bóp vang lên, khói đỏ mây đen túa ngập phòng. Lợi dụng ngay giây phút ấy, Hải Ma giáo chủ đã di động thân mình đến cạnh cụm quyết hoa linh thảo. Nhưng Thái Hùng đã rọi ánh mắt sáng hơn sao, và nhận thấy địch thủ di động như vậy, chàng lắc mạnh thân mình biến mất. Chợt hiện ra cắm vào ngực của Hải Ma giáo chủ song cước nặng tở lôi đình. Hải Ma giáo chủ đã sớm biết trước hành động ấy, lão giạt thân mình sang một bên hữu chưởng đón chặn. Liệt âm tà hồn như một dòi máu phọt ra, khí đạo như ánh chớp. Bình! Thân mình Thái Hùng văng bắn vào vách thạch thất, đánh thịt một tiếng và rơi xuống mặt đất. Hải Ma giáo chủ khà lên một tiếng cười khoái trá, chồm người tới nhanh như gió, song chưởng thải điều úp xuống thân mình của đối thủ, định đưa ra một làn kết thúc. Âm! Một tiếng nổ kinh thiền vang lên, khói đỏ tỏa ngập phòng. Hải Ma giáo chủ mừng rỡ quay thân mình lại phía cụm quyết hoa linh thảo. Trời! Kìa! Thái Hùng đang loạn chọn toàn thân. Dương cương thủ ra ngắt lấy quyết hoa. Hải Ma giáo chủ không dám đưa ra một ngón chiêu sợ nguy hại cho linh thảo. Lão ma bốc thân mình lên nhanh như gió, cường thủ dạch ra ngoài. Thì ra Thái Hùng đã dùng tuyệt pháp khinh công truy phong bồ ảnh, thoát thân với một cách hiểm nghèo, và đã thoát khỏi dòng tử đạo, cuốn hút tại cụm quyết hoa để ngắt nhanh ba cành hoa máu. Và ngay sau khi nhận thấy Hải Ma giáo chủ chồm tới, Thái Hùng đã đưa ra một ngón chiều mang theo 12 thành quả hầu lôi nổ đón nhận. Càng không lưỡng cực nhấp nhánh như lưu tinh, hút vào vị trí địch với một vận tốc nhanh hơn ánh sáng. Hải Ma giáo chủ đưa chưởng đói chọi, bùng, song chưởng chấn động. Tuy nhiên lợi dụng cơn dao động kình phong ấy, Thái Hùng đã kịp ngắt dội ba cánh hoa cho vào miệng ngay tức thì. Những giọt nhựa thơm phân phước theo khẩu khí thấm vào khắp cùng cơ thể của chàng trai, khai thông tất cả kinh mạch, làm cho tất cả khí thải đều chấn động mà dồn xuống cả đan điền. Và chàng giỏi chu hành tuyệt pháp để thu nhập phần nội lực và quyết xa quý báo ấy. Ngay khi kịp nhận thấy như vậy, Hải Ma giáo chủ rống lên như loài quỷ độc dưới diêm đình: ta thề chẻ xác người mới hả dạ. Tức thì Hải Ma giáo chủ rướn lên, song chưởng kịp thời đưa ra làn chiêu tối độc võ lâm kim cổ để tận diệt Thái Hùng. Liệt âm tà hồn nhoáng lên cô động lại những dần ánh sáng đỏ, bốc hơi lạnh kinh khủng, cùng với sự tan mờ của quyết xa khiến cho gian phòng rung động như sắp nổ tung đến nơi vậy. Tâm linh chấn động, Thái Hùng đang chu vận tuyệt pháp nên chẳng kịp đưa ra một ngón chiều đón nhận cho kịp. Chàng chỉ lắc thân mình biến sang cánh trái. Ầm! Liệt âm tà hồn quật vào vách đá phát lên một tiếng kinh hồn, gian thạch thất chấn động mãnh liệt. Thái Hùng bị áp khí xạ nhầm cũng té úp trên mặt sàn. Tuy nhiên chàng vừa chồm lên, nhưng tâm pháp vẫn điều động khí lực, chu dẫn đủ khắp các chu thiền hấp thụ theo tuyệt thức, quyết pháp thần ma chưởng của Lã Chân Thiết Ma Sư Phụ di chúc lại. Vì thật ra nếu chàng chẳng luyện như thế thì quyết xa chỉ khiến cho nội lực thâm hậu thêm đôi chút mà thôi, chẳng ảnh hưởng chi tới tuyệt học về quyết pháp thần ma cả. Và biết rằng một lúc chu dẫn như vậy, nếu như cơ hình bị chạm mạnh thì các huyệt đạo cơ quan cũng bị ảnh hưởng, tai hại đến số mạng của chàng. Các huyệt đạo bị kích động nên tung bể thân mình chàng như chiếc pháo vậy. Ngay khi ấy Hải Ma giáo chủ như một con thú điên cuồng tràn thân mình qua nửa thước, song chưởng lại huy động ra. Liệt âm tà hồn nhoáng lên một cách khủng khiếp, Thái Hùng cắn chặt đôi môi lắc mạnh thân mình tan biến. Âm! Gian thập thất rung động mãnh liệt đã dở ra rào rào. Thân hình Thái Hùng vừa hiện lại chỗ cũ, Hải Ma giáo chủ cũng kịp thời đưa ra một ngón chiêu sấm sét. Dân y Lôi Vũ vừa đến kịp thời, nàng cũng thét lên một tiếng. Toàn thân người của Thái Hùng như một con diều đứt dây tung bắn vào vách đá rồi rơi thịt xuống đất. Bạch Mai Nương ráng chồm lên vận dụng toàn bộ thần công giữ chặt tất cả cơ tướng, chống thân mình đứng dậy. Hải Ma giáo chủ rống lên: "Cho mi chết!" Liệt âm tà hồn mang theo 12 thành quả hầu lôi nổ bủa xuống mình của chàng. Khí lực như hàng chục ngọn núi đổ dồn ở một góc vậy. Bình! Dù trong sự chấn động ầm ầm của chưởng phong, tiếng kêu thoát ra khỏi khẩu trung của Thái Hồn vẫn khiến cho Hải Ma giáo chủ nghe thấy được. Lão ma kéo sạch chiếc áo rộng thùng thình tiến đến bên Thái Hùng, thò chân đá tung một chiếc thây chạy dài trên đá, kéo dài một vệt máu kinh hồn. Hải Ma giáo chủ thấy vậy liền cúi xuống thò tay chẩn mạch nạn nhân, thấy huyệt đạo đã bị đình trệ, tâm huyệt đã ngưng hẳn nhịp rồi. Hải Ma giáo chủ hà lên một tiếng nặng nề ghê khiếp, giọng nói như u linh gian dội: "Dù cho ngươi chết rồi nhưng ta cũng chẳng tha cho cái tội tài đình của ngươi." Thấy hồn đã vong mạng sao? Thương thai mà cũng tiếc thai một đó kỳ qua trong bạc tạo vật. Thấy hồn đã chết dưới ngọn chiêu tối hiểm của địch ngay khi mà chàng còn chưa biết bao nhiêu sứ mạng cần thiết phải thi hành cho trọn vẹn. Tuy nhiên cái chết của anh hùng oanh liệt kia chẳng làm cho Hải Ma giáo chủ một chút chấn động. Lão ma từ từ kéo sang sông chưởng trên đỉnh trung, lùi lại hai bước nhằm vào chiếc thây định đưa tới hai luồng ma phong tàn nhẫn, nghiền nát cái nhục thể kia thành tro bụi. Một tiếng kêu kinh khiếp vang lên khiến cho Hải Ma giáo chủ tụ ngay chưởng thủ lại, hướng về phía phát âm. Hải Ma giáo chủ kêu lên: "Dân y lôi vũ, người thoát thân ra được rồi sao?" Đúng vậy, dân y lôi vũ đã hiện ra ở ngách gian thạch thất và kịp kêu lên một tiếng thất thanh khi nhận thấy phụ thân Hải Ma giáo chủ định đưa ngón chiêu phủ phàng xuống người của Thái Hùng. Hải Ma giáo chủ nói như sấm nổ: "Dân nhi, ngươi còn mê muội theo mối loạn lòng dời đối phương như vậy sao?" Lời nói ấy nặng nề như ngàn khối đá đổ lên đầu của dân y lôi vũ, khiến cho nàng chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn dời đôi mắt sáng như sao của thân phụ. Một cảm giác lạ lùng chạy dài trong cân não của tràng thiên kiều bá mị, cho chu hình nàng rung động kinh hồn. Đột nhiên Hải Ma giáo chủ âm âm giọng nói: "Tiểu tử đã đền mạng, từ nay hãy dắt mà cùng đỡ đi một mối lo ngại. Và ta đây cũng cần thiết mà tha cho nghịch tử trọng tội ấy bấy lâu nay theo phò trợ địch." Núi đỏ lên đầu, tâm linh tán quản. Dân y lôi vũ nghe thấy chu thân đảo quay ghê khiếp, nàng thét lên: "Thấy hồn chết rồi sao?" "Đúng như vậy." Dân y lôi vũ thấy cơ hình tê giá, nàng chẳng còn một chút cử động nào được nữa, máu dội cả lên đầu khiến cho nàng choáng váng mãnh liệt. Rồi bịch một tiếng, Hải Ma giáo chủ kêu lên: "Dân nhi!" Nhìn lại, dân y lôi vũ đã ngã gục xuống sàn đá như một chiếc áo rũ. Nàng nằm sóng xoài, thân hình mong manh bao trùm đầy nét đau thương. Hải Ma giáo chủ vội nhấc thân mình đến bên dân y lôi vũ, đỡ nhanh lên trên đôi tay rắn chắc. Y quét mắt như sao băng, nhìn vào gian phòng rồi một chốc rời khỏi gian thạch thất. Gian phòng chỉ còn lại chiếc xác đẫm máu của Thái Hùng, chuyển động nhẹ và tứ chi rung động nhanh dần như bị điện giật. Nói riêng trong khi Hải Ma giáo chủ ngất đi, cơ hồ tất cả mọi thứ đều bị đình trệ sự sống, nhưng chỉ nhờ nội lực tập kết với tá lực đơn nguyên quá mạnh và nhờ bởi kinh mạch xếp đặt một cách tuyệt kỳ, ngàn năm mới có một trong chốn giang hồ. Các việc đạo quan trọng của Thái Hùng đã liên hệ với nhau nằm trên một con đường thẳng theo tủy sống, do sự hấp thụ chân lực chẳng bị đứt quãng mà vẫn liên kết với nhau một cách tự nhiên, nuôi dưỡng sự sống tiềm tàng trong cơ hình của chàng. Và ngay khi chàng ngất đi, nội lực vẫn còn đưa chân khí chu hành khắp nguyệt đạo dẫn quyết xa bổ sung ngay cho sự sống, nên chỉ vài giây lát sau đó, các chu thiên chu vận tự động chu hành đủ 81 dòng, chấn động các cơ quan làm cho Thái Hùng bắt lấy hơi thở, đẩy mạnh tâm huyệt hoạt động trở lại tức khắc. Và Thái Hùng thở mạnh, chàng chống thân mình lên trên mặt sàn đá, nhưng cơ hình chưa đủ sức mạnh nên loạn choạng mấy cái rồi té ngã xuống. Thái Hùng liền tham định ngay tinh thần, kết tập chân lực lại tức khắc, lấy lại an bằng cơ tướng ngay sau đó. Thấy hồn chống thân mình lên, quét mắt nhìn khắp gian phòng bốn bề vắng tanh chẳng có một bóng người. Đột nhiên chàng di động thân người đến giữa phòng, đến gần bên cụm huyết hoa linh thảo. Chàng cởi nhanh chiếc áo đại bào bên ngoài, trải xuống dưới sàn đá. Chàng thọt tay xuống vùng đất, bưng gọn lấy linh thảo lên, mang trọn thêm một bộ đất, bọc nhanh vào chiếc áo da bào, cột chặt vào lưng. Xong Thế Hùng thoát nhanh ra khỏi gian phòng, liền theo độc đạo như chiếc hang thẳm tiến ra ngoài khỏi phòng. Thế Hùng nhận thấy cách bên gian phòng ấy là một gian phòng khác trống hơn, nhưng ngập tràn ánh sáng bởi những chiếc cung đăng to lớn. Thế Hùng vươn đầu vào chiếc cửa đá, quan sát bên trong. Chàng thoáng ngạc nhiên vì chẳng thấy Bạch Mai Nương, mà chàng đoán chắc là đã rơi xuống nơi ấy. Thế Hùng liền thoát đi nhanh theo độc đạo, hướng về phía ngập ánh sáng mà đi, nhanh như gió vậy. Dừng lại cho mau! Một tiếng quát vang lên, tức thì từ ngách nhỏ, bọn cao thủ hải giác ma cung ào ra chặn lấy chàng như nêm đóng. Thế Hùng dừng đứng thân người lại, phóng tinh cầu rọi vào đám cao thủ, bầu hùng khí sôi sục như máu. Trời, Thế Hùng! Thế Hùng âm âm giọng nói, ta thề phá tan tành hải giác ma cung mới thỏa dạ. Vừa dứt lời, Thế Hùng đã đưa ra song chưởng lên. Thần tốc quy tâm, hồng quang phọt bắn ra ngoài như suối máu, bình bình. Nhiều khối thịt văng bắn ra vách đá nát bẹp, máu phúng đầy dãy. Bọn âm ma dạt ra tức thì chạy biến vào những ngách ăn thông qua các thạch thủy cung khác. Giúp một tiếng, Thế Hùng lắc động thân mình tan biến mất, và một tên cao thủ đang cuốn chạy bỗng nhiên bị nhấc bổng lên không. Tức thì chàng trai hiện trở lại chỗ cũ, kéo lôi cả tài cao thủ của hải giác ma cung. Tên cao thủ ấy co dúm thân người trước sức mạnh của cương thủ đối phương. Thần sắc của hắn đã nhợt nhạt như tàu lá non, miệng lắp bắp chẳng nói ra lời. Thế Hùng nói như ác, muốn sống thì hãy chỉ hãy ma giáo chủ ra cho mau. Tên cao thủ kia gật mạnh đầu mấy cái lắp bắp nói, giáo chủ ở cấm phòng của dân cô nương. Thế Hùng hỏi mau, dân cô nương sao? Khi nãy dân cô nương được giáo chủ mang đi từ linh phòng huyết hoa về đây cứu chữa. Một thoáng chấn động, Thế Hùng nghe thấy tên cao thủ kia phát giác như vậy, chàng lấy làm rúng động toàn thân. Nghĩ rằng trong khi mình ngất đi, có lẽ dân y Lôi Vũ đã can thiệp, theo đó xác thân của chàng mới trọn vẹn, bằng không thì làm sao có thể sống được với tính tình ma độc như làn sói của hải ma giáo chủ cho được. Nghĩ tới đây, Thế Hùng nhận thấy tâm linh ngây ngất đối với mối tình cảm mà dân y Lôi Vũ đã dành cho chàng từ trước đến bây giờ. Tuy nhiên Thế Hùng vẫn gắt với tên cao thủ kia, tấm phòng của dân y Lôi Vũ ở chỗ nào? Cao thủ kia liền rành mạch chỉ bảo cho Thế Hùng cẩn thận, và chàng buông lỏng cương thủ cho hắn thoát chạy đi như bay biến. Tức thì Thế Hùng theo lời chỉ dạy của tên cao thủ kia, chàng tiến nhanh về phía cấm cung của dân y Lôi Vũ. Thế Hùng đứng bên ngoài, nhận thấy đó là một gian phòng thạch thất rộng rãi, trang hoàng rực rỡ, màn gấm gối qua. Duy có một điều đáng chú ý nhất là gian phòng ấy ngập một thứ ánh sáng dịu dặt, chẳng do những ngọn cung đăng phát sáng. Chú ý, Thế Hùng nhận thấy phía trên đỉnh trần có những hốc nhỏ được phủ một màu xanh êm dịu, buông ánh sáng xuống căn phòng. Và chàng còn nghe thấy nhiều tiếng sóng vỗ ào ào từ bên trên dội xuống nữa. Thế Hùng liền bước nhanh vào bên trong, nhận thấy chẳng có một bóng người, bốn bên chỉ toàn là bàn ghế và sập gũ. Chàng trai ngẫm nghĩ không biết hải ma giáo chủ và dân y Lôi Vũ đã thoát đi đâu mất rồi. Chẳng lẽ tên cao thủ kia nãy đã nói dối chàng hay sao? Thế Hùng im lặng một đôi chốc, chàng lặng lẽ rời khỏi căn phòng. Sầm! Giật bắn thân mình, Thế Hùng quay phát thân mình lại, hướng mắt về phía tiếng động phát ra quan sát. Lạ thật, chẳng có một ai cả mà. Tuy nhiên Thế Hùng vẫn đi vào bên trong, dán bức màn và buông rũ ở bên chiếc giường xuống, rồi phóng mắt nhìn. Trời, Bạch Mai Nương! Thế Hùng chồm tới đỡ vội lấy Bạch Mai Nương lên, nhận thấy nàng bị trói gô trong vòng dây chắc nịch. Cởi trói xong, Thế Hùng dìu Bạch Mai Nương đứng lên. Chàng hỏi nhanh, tại sao nương tử lại bị hãm hại như thế này hả? Bạch Mai Nương nói nhanh, Quyết Lang đồng tử vì cảm ơn cứu mạng ngày xưa nên giải thoát thiếp ra khỏi tuyệt bí động, nhưng không ngờ lại bị cơ quan khác và dân y Lôi Vũ đã bắt trói đưa vào đây để hạch tội đó. Thế Hùng hỏi, hạch tội gì? Bạch Mây Nương nhìn sâu vào nhãn lực của Thế Hùng đáp bằng một câu hỏi. Nhạc Lang đã có sự liên hệ với dân y Lôi Vũ rồi sao? Thế Hùng lúng túng rõ rệt, chàng đáp nhanh, đúng vậy. Đột nhiên nhiều tiếng chân sầm sập nổi lên ở bên ngoài gian phòng, gian dội lại, khiến cho Thế Hùng cùng Bạch Mai Nương nhìn nhau ra dấu bảo hải đề phòng. Hãy mà giáo chủ xé gió tiến vào trong, kéo theo dân y Lôi Vũ và đám nha trảo hùng hổ như loài quỷ sứ. Vừa nhận thấy địch thủ, Thế Hùng gầm lên, số mạng đã đến với bọn bay rồi. Tức thì chàng chồm lên đơn chưởng vẽ ra một làn ma đạo, càng khôn lưỡng cực nhấp nhánh ngàn ánh quả tinh, ào ạt bổ xuống đầu của Hải Ma giáo chủ nhanh như ánh chớp lưng trời. Đằng kia, Hải Ma giáo chủ cũng dừng thân mình lại, hữu chưởng huy động tức thì. Liệt âm tà hồn đỏ như một vòi huyết vụ, dút vào bầu không khí, nhắm vào Thế Hùng mà cắm tới. Âm! Song phương chấn động. Thế Hùng nhận thấy sau khi thu nhận quyết xa mà vẫn không trị đối phương được như vậy, chàng gầm lên như ma dương quyền rủa. Hải Ma giáo chủ, ta thề phá nát ma cung và chẻ thay ngươi ra muôn mảnh. Hải Ma giáo chủ cũng chẳng nhịn thua một nửa lời. Cậu trệ, ta không ngờ ngươi lại sống dài như đĩa biển. Nhưng dù thế nào thì hải giác ma cung vẫn là quyệt mộ của ngươi đó mà. Chết này! Thế Hùng thét lên đưa hữu chưởng ra ngoài. Hải Ma giáo chủ tọa trấn ngay phương vị, kéo thần chiêu đón trận. Bùng! Thân mình Hải Ma giáo chủ dội lại non ba thước, chiếc vũ y bị chưởng lực xé nát te tua, tâm linh tán quảng. Dân y Lôi Vũ thét nhanh, trời phụ thân. Đồng thời nàng lắc mạnh thân mình tiến đến bên cạnh Hải Ma giáo chủ, đưa vòng tay đón trận ngay thân hình của hắn. Tuy nhiên bằng một thể pháp hết sức là tà ảo, Hải Ma giáo chủ đã lấy lại vị trí cân bằng trên mặt tràng. Dân y Lôi Vũ xô thân mình đến trước mặt Thế Hùng, cất giọng như hạt sẻ. Thế Hùng, ngươi phải trả một giá rất đắt vì hành động này. Thế Hùng cũng nói nhỏ nhưng rền vang như sấm. Dân y Lôi Vũ, hãy lui ra cho mau. Thế nhưng dân y Lôi Vũ đã chồm lên, ngọc chưởng của nàng xô ra một tia chớp kinh hồn, thử hoàng tuyến. Đồng trong tiếng thét, Thế Hùng lắc mạnh thân mình biến mất, nhường cho tia sét dục qua tan mất trong vô hình. Thế Hùng hiện ra nói như mệnh lệnh, lui ra cho mau. Dân y Lôi Vũ vẫn dấn vào tràng, song chưởng của nàng đưa ra ngoài. Bạch Mai Nương cảm thấy không thể chần chờ được nữa, nàng ré lên một tiếng như tiếng lụa xé, di động thân người. Ngọc chưởng kéo nhau một cách kỳ lạ, hai khối lực dạng cân ào ào túa nhanh ra ngoài đón trận tia sét của địch. Âm! Song phương chấn động, tuy nhiên cả hai lại tiến vào tràng đấu. Thế Hùng kêu to, hãy đề phòng tử quan tiến hiểm độc đó. Và chàng sâu dạt thân mình đón trận ngay trước mặt của Hải Ma giáo chủ. Hữu chưởng thần tốc tập kích một đường, đã chuẩn phòng từ trước. Hải Ma giáo chủ nhận biết rằng đối phương vừa thu nhận được tinh lực của linh thảo nên nội lực thâm hậu vô cùng. Nếu như sơ hở một ly một tấc thì đành mang lấy mối hận nghìn đời trước những ngón thần chiêu sấm sét của Thế Hùng. Tức thì thân hình của Hải Ma giáo chủ tọa thấp xuống, song chưởng kéo lên ngang ngực, nhịp nhàng đẩy ra. Bùng! Song phương chấn động, áp khí dội ra khiến cho âm ma trấn ngự. Chung quanh đều cảm thấy có ngàn khối đá nặng đè lên trước ngực. Bên kia Hải Ma giáo chủ chao động như một con thuyền giữa dòng. Một khắc sau mới lấy lại được sự cân bằng. Chiếc vũ y là bị xé dài thêm một mảng nữa, để lộ ra phần dưới của nhân vật tà thần. Và Thế Hùng dạt qua nửa bước, nhưng lại kịp thời trấn ngự lại như bàn thạch. Bùng! Phụ thân! Dân nghi Lôi Vũ đang chiến đấu với Bạch Mai Nương, nghiêng ngửa. Nhận thấy Hải Ma giáo chủ bị chưởng phong quật nhằm ngã ngửa trên mặt tràng, nàng liền lắc thân mình bay biến tới. Cùng trong khoảng thời gian đó, bằng cái nháy mắt đó, Thế Hùng dung lên hữu chưởng đã chụp xuống thân người của Hải Ma giáo chủ một làn chiêu tuyệt tận. Đột nhiên, Dân y Lôi Vũ thét lên một tiếng, ngã ngửa thân mình ra sao, nêu nhanh chưởng thủ lên đỉnh trận, đưa chưởng hình bay vút ra. Bình! Trần đá rung chuyển mãnh liệt, tung đá cát mù cả gian phòng. Lợi dụng giây phút đó, đang ôm chầm lấy phụ thân để định đón lấy đường chiêu của Thế Hùng đưa tới, Dân Y Lôi Vũ liền cuốn nhanh chiếc thân của Hải Ma giáo chủ lên, đi ra cửa phòng. Thế Hùng thét nghe rợn hồn: "Hãy bỏ mặt Hải Ma giáo chủ cho ta, không thì mang hại đó." Dân Y Lôi Vũ vẫn nhanh nhẹn dẹt đám cao thủ dàn thành một hàng đen kịch biến sào cửa phòng. Thế Hùng rống lớn: "Thế thì nàng phải chết!" Càn Khôn lưỡng cực bắn vút ra ngoài nhằm theo phương vị của Dân Y Lôi Vũ hút tới. Âm! Gian nhà đá rung chuyển mãnh liệt, nước từ trong ngách đổ xuống theo. Bọn cao thủ của Hải Giác Ma cùng nhốn nháo cả lên như bầy ong dở tổ, nhanh chân tìm đường tẩu thoát, như một con thú đói dồ mồi. Thế Hùng phóng ngay thân mình vào tới: "Chúng bay phải chết!" Khối lực kinh tàn nhất võ lâm đưa ra như điện giật. Bình! Dầm bà khu thịt người văng vãi khắp nơi nơi. Điên cuồng, Thế Hùng bốc thân mình theo lối nhỏ, dùng tài đưa tiếp hai luồng chưởng lực cực bạo. Âm âm, vách đá vỡ toang, nước trào sóng cuộn ghê hồn. Đám cao thủ còn lại của Hải Giác Ma Cung bị nhận chìm vào dòng nước thần ngay tức khắc. Bạch Mai Nương réo lanh lảnh: "Nhạc Lan, Nhạc Lan!" Thế Hùng nhận thấy nước bể theo các vết nứt rạn đổ nát do chưởng phong của chàng đánh nhầm vào trong ma cung như ngàn đợt sóng thần. Nhận biết hang hốc này đã bị phá vỡ nhiều rồi, theo đó chàng lùi nhanh trở lại gian phòng cũ. Kéo lấy tay của Bạch Mai Nương, hữu chưởng liên tiếp đưa ra những chiêu thức nhằm trên trần đá mà công tới. Rầm rầm! Quý thính giả thân mến, Hải Giác Ma Cung phần thứ 34, tác giả Lã Phi Khanh đến đây xin tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.